chạm tay vào hạnh phúc như nữ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thất biệt thự Thiết Gia Miêu Nguyệt cùng Hoàng Vũ bước vào sảnh chính, Liễu Uẩn và Triệu Tuấn đang mân mê khâu AK-40 cũng chạy tới. Sao rồi, Triệu Tuấn hỏi. Không trả lời gì, Miêu Nguyệt đưa gói bột màu trắng cho cậu ta. Liễu Uẩn, Triệu Tuấn nhất thời nhìn nhau, Liễu Uẩn nhún vai rồi mở ra, không khỏi kinh ngạc hỏi. Thuốc phiện hửm, ừm, nhà kho đó là nơi tàng trữ hàng cấm của bọn chúng, có lẽ đã chuyển đi nơi khác rồi. Hoàng Vũ trầm giọng, không khí yên lặng, không ai nói gì, chỉ có suy nghĩ bao trùm, từ phía sau bọn họ, một thân ảnh cao lớn đi đến, bốn người cùng nhất tề quay lại cúi đầu cung kính. Ông chủ, cả ba đồng thanh, bác Thiết Miêu Nguyệt thân mật gọi. Quảng cáo, ông Thiết Đồng chỉ gật đầu với mọi người, rồi bước về chiếc bàn cà phê kiểu Pháp ngồi xuống. Hoàng Vũ bước lên phía trên, đưa gói bột cho ông. Ông Thiết Đồng liếc sơ rồi đặt nó xuống bàn, gật gật đầu nói. Ta biết rồi, hôm nay hãy cố gắng tập luyện và chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới cho mọi người. Ông chủ, người không đùa đấy chứ, Liễu Uẩn hào hứng hỏi. Nhìn mặt ta giống đùa lắm sao? Cũng khó nói lắm, Triệu Tuấn cũng xen vào. Ông Thiết Đồng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, lạnh lùng nói. Đến lúc các ngươi được thể hiện rồi đó. Rồi bước ra ngoài, bốn người nhìn nhau không nói gì, chỉ có cười thầm. Xem ra suy nghĩ của bọn họ giống nhau. 7 giờ sáng, trường Sky, Miêu Nguyệt, Hoàng Vũ cùng vào lớp mới đến cửa thì đã nghe tiếng bàn tán xôn xao rồi, nghĩ là chuyện ngôi sao nào đó nên không quan tâm mà về chỗ luôn. Cô liếc qua phía bên phải. Thiên Ngạo chưa đến, hắn ta đúng là xuất quỷ nhập thần, không khéo lát lại thấy hắn bên cạnh, nhưng cô quan tâm đến hắn sao? Không, chỉ là thấy hắn chôn giấu rất nhiều bí mật nên tò mò thôi. Nè, hai người biết tin gì chưa? Sở Sở quay xuống cô cùng Hoàng Vũ hào hứng hỏi. Lâm Sở Sở, học sinh 11B3, nổi tiếng là nhiều chuyện. Chuyện gì? Cô thản nhiên hỏi cho có lệ, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay. Trường chúng ta sắp xây thêm sân bóng rổ. Thì sao chứ, sao lại thì sao, có nghĩa là sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai tham gia vào câu lạc bộ chứ sao. Lúc đó tha hồ mà ngắm, hừ, khuôn viên sớm đã chật cả chỗ rồi, còn muốn xây dựng gì nữa. Ngươi nói là nhà kho phía dãy B không sử dụng nữa, nên đập đi để xây dựng sân bóng rổ đấy. Sờ sờ chống cằm nhìn ra sân trường. Lập tức khuôn mặt cô cùng Hoàng Vũ có chút biến sắc. Không lẽ lão hiệu trưởng đã biết có kẻ đột nhập nên cố ý hủy bỏ chứng cớ tội phạm sao? Quả là cáo già, đợt này anh và cô quả thực đã bức dây động rừng rồi. Quảng cáo, cách chương,